Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, hiện giờ đến phiên Bách Hàn thể nghiệm đoàn tàu thần kỳ chỗ. Xe thúc đẩy về sau, nằm trên sàn nhà không thể động đậy nàng lập tức phát giác chân không như vậy đau. Ngay sau đó chậm rãi có thể hoạt động. Vãn khởi ống quần phát hiện nguyên bản sưng khởi cái đại bao thương ở vào ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Biến mất, toàn bộ chân linh hoạt tự nhiên, phảng phất chưa từng có bị trầm trọng nửa nhân mà áp thương quá. Quá thần kỳ, so hi cái gì nước suối còn muốn thần kỳ. Phía bên phải lối đi nhỏ môn bị chụp vang lên, Bách Hàn sửa sang lại hào quần áo đứng dậy mở cửa. Đúng là Thẩm Bách Phúc, không có việc gì đi. Nàng thoải mái mà tại chỗ nhảy nhảy, nhạn Thẩm Bách Phúc đỉnh đầu thật dài miệng vết thương cũng khỏi hẳn. Bất quá tóc cạn máu tươi dán lại rất là chật vật. Có khăn giấy không có, thừa dịp hắn vội vàng sửa sang lại công phu, Bách Hàn đem bên trái lối đi nhỏ môn cũng mở ra. Hồng Hạo Chu Cẩm Dương Tào Tranh mang theo đuôi xe mấy cái thùng xe tân nhân một ủng mà nhập. Tân nhân nữ sinh hồng vành mắt cho nàng thật sâu cúc cái 90 độ cung. Bách Hàn, cảm ơn ngươi cứu ta, Bách Hàn có điểm ngượng ngùng. Thuận tay mà thôi, không có việc gì, hai cái tân nhân nam sinh cũng đầy mặt cảm kích chiều nàng khom người. Lại cấp Thẩm Bách Phúc mấy người nói lời cảm tạ, cảm ơn vài vị hỗ trợ, bằng không chúng ta cũng chưa về, hai cái tân nhân bị nửa nhân mã cướp đi. Hai cái bị nhị đẳng tòa mang đi, còn có một cái bị titan người khổng lồ giết, còn có cái ở trong rừng rậm mất tích nghĩ đến giữ nhiều lành ít. Chín tên tân nhân chỉ còn lại có trước mắt này ba người. Chút lòng thành, Hồng Hạo tiếp tục làm trò lão sư. Lại chỉ vào đoàn tàu cửa xe nói, xuống xe chính là Bồng Lai, đem đồ vật đều mang hảo, trở về thời điểm cùng tới thời điểm giống nhau đến mấy cái giờ. Nhưng là xuống xe thời gian bất biến, vẫn là giữa trưa hai điểm chỉnh, ba cái tân nhân nhìn xem đồng hồ đều là đầy mặt kính sợ. Thật sự, vẫn là hai điểm đâu. Thời gian đình trệ, vội vàng sửa sang lại tốt Thẩm Bách Phúc lung tung phủi phủi quần áo. Đi, tìm Sở Nghiên bọn họ đi, xe đầu nhị đẳng tòa thùng xe đều là trống không. Chỉ còn Trịnh Trạch Khôn Sở Nghiên bốn người còn ở. Bọn họ chính trò chuyện xuống xe chuyện sau đó, nghe tới Trịnh Trạch Khôn chính thế chính mình cùng đồng bạn tìm kiếm tân đồng đội. Nhìn thấy đại gia cũng chào hỏi, có hay không đáng tin cậy nhị đẳng tòa giới thiệu. Ba người, nhị đẳng tòa nói, Bách Hàn mấy người chỉ cùng Lăng Diệu tổ đội ngũ tương đối thục. Trận đầu nhiệm vụ lão Lưu Trương Lâm đội ngũ cùng lên sân khấu bút tiên nhiệm vụ Tống Lân đoạn thúc. Đội ngũ đều tính đáng tin cậy, nhưng là cũng không thiếu người. Đại gia ngồi xuống tế liêu, Sở Nghiên cười hắn quá gấp, cũng đến qua hôm nay lại xem sao, lời này là thật sự. Lên xe năm cái đội viên, trở lại Bồng Lai nói không chừng chỉ còn một hai cái. Toàn quân bị diệt cũng là thường có sự, Trịnh Trạch Khôn ngượng ngùng mà, ai, này không phải tưởng sớm một chút xuống tay sao? Càng đến mặt sau lựa chọn đường sống càng nhỏ a, tưởng trở thành đồng đội cũng không phải nhân số. Thích hợp liền thành, thân thủ tính cách phối hợp cũng đang lo lắng trong phạm vi. Ăn ý cảm tình sinh tử tương thác càng là chỉ có ở nhiệm vụ mới có thể bồi dưỡng. Hắn cộng sự Vương Nhạc Dân cũng trầm khuôn mặt, không biết có phải hay không nhớ tới đồng đội người gầy. Đến nỗi Diệp Hạm. Cái này hoạt bát đáng yêu nữ sinh ít có mà trầm mặc. Dựa vào thùng xe cách gian cúi đầu thưởng thức chính mình lắc tay. Kia xuyến màu toàn lắc tay thỉnh thoảng chớp động oánh nhuận lộng lẫy quang mang. Cũng thật mỹ, Thẩm Bách Phúc rất muốn giống ở tại thụ đỉnh mấy ngày này khi nhẹ nhàng khen vài câu. Hoặc là nói câu, về sau chúng ta khẳng định còn có thể tại nhiệm vụ gặp được linh tinh hành khách. Gian thường xuyên treo ở bên miệng lời khách sáo. Không không không, phân biệt sắp tới chẳng sợ bồi cái này cô nương yên lặng ngồi trong chốc lát cũng là tốt. Cũng không biết vì cái gì hắn căn bản không có dũng khí. Nào đó ý nghĩa thượng chính mình cũng giống kia bốn cái tội ác chồng chất người giống nhau mạo phạm. cái này mỹ lệ đáng yêu nữ sinh. Thẩm Bách Phúc một bên thống hận chính mình không có thể cứu lại nàng với nước lửa. Một bên lại hèn mọn mà hy vọng chính mình không ở hiện trường. Tối hôm qua sự thế tất ở nàng trong lòng lưu lại vĩnh sinh khó quên vết thương. Mà hắn chỉ ở trong đó sắm vai mềm yếu vô dụng nhân vật. Loại này mâu thuẫn tâm thái ở đoàn tàu dừng lại khi đạt tới đỉnh núi. Giống ngày thường giống nhau sân ga thượng đứng không ít tiếp bằng hữu hành khách. Cửa xe một khai liền chào đón chờ đợi. Rúc vào Sở Nghiên bên người Diệp Hạm nhìn thấy một vị cao lớn anh tuấn nam nhân liền kêu, Hải ca. Lập tức tiến lên giống như nhìn thấy mụ mụ chim non. Người sau liệt miệng mở ra hai tay đem nàng gắt gao ôm ni Thẩm Bách Phúc trái tim phảng phất bị cắt một đao, so với bị nửa nhân mã lẩu niêu lớn nhỏ gót sắt vào đầu đá chúng còn muốn đau. Bị Diệp Hạm luôn mồm treo ở bên miệng, Hải ca tự nhiên là thập phần thân mật người. Hắn lại trước sau không có dũng khí đặt câu hỏi, là người bạn trai đi. Con Hảo, những lời này không cần hỏi. Bị bạn trai ôm lấy Diệp Hạm ô ô khóc lên, càng khóc càng là thương tâm, tựa như bị ủy khuất hài tử thấy gia trưởng tổng có thể khóc đến kinh thiên động địa. Hải ca thập phần khẩn trương. Hỏi câu không có đáp án liền không dám hỏi, nhìn chằm chằm vừa mới cùng mặt khác hai cái đồng đội ôm chúc mừng Sở Nghiên. Sở Nghiên chiều hắn lắc đầu, đại khái là trở về nói tỉ mỉ ý tứ, tiến vào bồng lai hiển nhiên không phải chuyện tốt, bất quá tùy thân mang theo bảo hộ thần Thẩm Bách Phúc may mắn mà được đến tuyệt đại đa số hành. Khách hâm mộ ghen ghét. Tử thương hơn 10 vạn người Chernobyl công viên giải trí lấy hắn Thẩm Thiên Kỳ không thể nề hà. Đính hạ khế ước liền giống như ung nhọt trong xương bút tiên cũng chỉ có thể đem người bị hại dẫn. Ra Phật Châu mới hạ thủ, nhất đảng tòa hành khách Cao Lam Sơn cùng Lư Văn Hào nhìn thấy hắn khách khách khí khí. Nhị đảng tòa hy vọng có thể cùng hắn đến phiên cùng cái nhiệm vụ. Tam đảng tòa hành khách đều bị hy vọng trở thành hắn đồng đội. Nhưng lúc này giờ phút này, Thẩm Bách Phúc thật sâu ghen ghét trước mắt cái này kêu Hải ca nam nhân. Hắn bảo hộ thần khẳng định không có chính mình Thẩm Thiên Kỳ uy phong. Nhưng Diệp Hạm lại nằm ở hắn trong lòng ngực phảng phất muốn đem cả đời nước mắt đều lưu tẫn. Đương nhiên Bách Hàn không biết đồ đệ bí ẩn tâm tư. Lại lần nữa ngửi được bồng lai quen thuộc mang theo nước biển tanh mặn ướt át mới mẻ không khí. Bách Hàn không giống dĩ vãng vài lần cảm giác quá mỹ diệu. Ngược lại cùng vừa mới rời đi Titan bí cảnh tương đối lên. Dưới chân là biển sâu đảo nhỏ, chung quanh bị cuồn cuộn nước biển vần quanh. Titan bí cảnh rừng rậm mang theo nhiều năm cây cối nhàn nhạt thanh hương. Thảo nguyên hỗn hợp bùn đất điểm mỹ hương thơm, trong không khí mang theo loáng thoáng thần thánh hương vị. Bách Hàn, theo tiếng nhìn lại. Lại là đẩy chiếc xe đẩy Lương Vũ Sinh, bên người đứng hắn đồng đội Triệu Hàm Đan, hai người đều là thần sắc nhẹ nhàng quần áo hiu nhàn. Không tay không mang trường đao cung tiễn, hoa, các ngươi ở các ngươi là vừa mới một chút kia tranh xe đúng không? Lương Vũ Sinh vỗ vỗ trong tay xe đẩy, đúng vậy, chúng ta lăn lộn mấy tranh mới vừa đem mang về tới đồ vật lộng về nhà đi. Xem thời gian không sai biệt lắm liền từ từ các ngươi. Thế nào lần này, lên sân khấu nhiệm vụ còn dọn về bàn trà bình hoa tủ đầu giường. Trận này nhiệm vụ đừng nói trở về mang thứ tốt liền xe đều thiếu chút nữa thượng không tới. Bách Hàn hâm mộ mà nhìn hiển nhiên dùng để vận chuyển đại kiện đồ vật xe đẩy. Đừng nói nữa, lên xe trước bị nửa nhân mã vây quanh, người có thể trở về liền không tồi. Ta liền ra hỏa đều đánh mất người đều ở liền không dễ dàng, nhìn xem nàng phía sau đồng đội. Lục tục xuống xe, Lương Vũ Sinh tự đáy lòng mà nói. Ngay sau đó nhăn lại lông mày. Người kia đem Tây Ban Nha Chi Lộc cùng tạp 31217. Tây Ban Nha Chi Lộc là Bách Hàn ở cái thứ nhất nhiệm vụ chung từ Lăng Diệu Tổ trong tay được đến. Lại tế lại trường sắc bén bén nhọn. Đệ nhị đem là từ Lư Văn Hào trong nhà đến tới. Thân là nhất đảng tòa hành khách hắn trong tay thu thập không ít tiện tay binh khí. Thậm chí mộc thương chi đạn dược cũng không ít. Đáng tiếc vô pháp mang nhập nhiệm vụ thôi. Bách Hàn thực luyến tiếc cùng với mấy chàng nhiệm vụ tiện tay binh khí. Chán nản đáp, nhưng không, giao thủ thời điểm vứt bỏ. Không kịp nhặt về tới. Buổi tối Lăng Diệu Tổ bọn họ trở về ta lại tìm hắn muốn hai thanh, không cần như vậy phiền toái. Lương Vũ Sinh cười nói, ta nơi đó cũng có không ít, trong chốc lát không có việc gì ngươi tới chọn hai thanh thích hợp gì. Hắn cũng bất quá so với chính mình nhiều một hồi mà thôi. Khẳng định không bằng Lăng Diệu Tổ Lưu Văn Hào lão hành khách cất trong kho phong phú. Đại khái ở đâu chàng nhiệm vụ được đến thứ tốt, Bách Hàn Đào rất cảm thấy hứng thú. Thật vậy chăng, nếu là có thích hợp ta lấy thứ tốt cùng ngươi đổi, Hạo ca Triệu Hàm Đan giương tay tiếp đón Hồng. Hạo, không quên đối Bách Hàn nói, hắn chỗ đó thứ tốt nhưng nhiều, nhìn thấy thích hợp liền lấy. Đúng rồi ta chỗ đó hôm nay lộng không ít ăn ngon. Ca mấy cái đến ta nơi đó tụ tụ đi. Dê nướng nguyên con, Bách Hàn không nhớ rõ lần trước ăn đến dê nướng nguyên con là khi nào. Nhiệm vụ này không phải bò ở thụ đỉnh dựa bánh quy bánh mì độ nhật chính là miêu ở bụi cỏ gặm bánh. Quy, nghe được dê nướng nguyên con này ba chữ tức khắc đã đói bụng. Hồng Hạo mấy người sớm hoan hô lên, kề vai sát cánh đi theo Triệu Hàm Đan đi rồi. Đi một chút ăn hôi đi, đi a phúc ca trăm phúc. Quay đầu lại nhìn lại hắn gục xuống đầu không biết tưởng chút cái gì. Đã đi xa Sở Nghiên cùng chính mình đồng đội chào hỏi một cái. Vội vàng chạy về tới đem nàng kéo đến một bên, bám vào bên tai nói. Tiểu Bách, buổi tối ngươi chờ ta. Ta đi nhà ngươi tìm ngươi, Bách Hàn sờ sờ trên lưng nặng trĩu ba lô. Trịnh trọng gật gật đầu, về đến nhà cảm giác chỉ có thể dụng tâm vừa lòng đủ tới hình dung. Bầy biện ở đình viện bồn bồn vải vải đựng đầy mát lạnh nước mưa. Ánh tươi đẹp ánh mặt trời đảo như là từng khối gương. Quan hảo viện môn Bách Hàn đem trầm trọng ba lô hướng trong phòng một phóng. Nhưng tính đem các bảo bối đều mang về tới. Lập tức bắt đầu thay quần áo. Ước chừng 10 ngày chỉ ở phách gia tác tư ốc đảo tắm gội quá một lần. Lại ở trên cây bò lên bò xuống chui suốt đêm bụi cỏ. Tự mình cảm giác đều xú Bách Hàn gấp không chờ nổi giặt sạch cái thống thống khoái khoái tắm nước. Lạnh, đổi hảo sạch sẽ xiêm y bò đến trên giường ngủ đến trời đất u ám ni, bang bang, bị đánh thức. Thời điểm trời đã tối rồi, nhìn xem thời gian mau 7 giờ. Đánh ngáp hô thanh các ngươi đi trước cửa Hồng Hạo mấy người cười nói đi rồi. Bách Hàn dùng tiểu than lò nấu nước, lúc này mới mở ra ba lô. Nửa bình hy cái gì nước suối bị Thẩm Bách Phúc uống lên không ít. Cùng mặt khác một chỉnh bình trân trọng tàng tiến ngăn tủ. Tuyết đầu mùa trắng tinh không tí vết phách giả tác tư lông chim cũng cùng nhau phóng hảo. Tính đến phân cho trăm phúc bọn họ, còn muốn đưa người, hơn phân nửa bao đá cội tạm thời đặt ở ba lô bất động. Buổi tối bỏ vào đình viện, đến nỗi bốn viên từ phách giả tác tư ốc đảo tháo xuống hoa tươi. Lý luận thượng bọn họ sớm nên khô héo, nhưng trước mắt đóa hoa vẫn như cũ cạnh tương nộ phóng. Phẳng phất chính cắm rễ ở thổ nhưỡng hấp thụ chất dinh dưỡng. Không hổ là thiên thần ốc đảo sinh trưởng hoa tươi, cũng có được thần kỳ lực lượng. Bách Hàn thật cẩn thận phủng chúng nó tính toán tái tiến đình viện góc. Nơi này nước mưa đầy đủ, hy vọng chúng nó hảo hảo sinh trưởng. Gì? Bách Hàn phát hiện hai điều con rắn nhỏ cư nhiên ở đình viện đựng đầy nước mưa pha lê lu phù phù. Chầm chầm, không khỏi rất là kỳ quái. Cái kia pha lê lu đến từ lên sân khấu nhiệm vụ thế giới. Lúc ấy nàng vừa mới phát hiện bút tiên thế giới cha mẹ căn bản không quen biết chính mình. Khổ sở dưới hóa đau thương thành lực lượng nơi nơi shopping. Dạo đến hàng xa xỉ bài quầy bổn quý mới nhất khoản nhưng nuôi cá nhưng trồng hoa hoa sen tạo hình. Thủy tinh pha lê lu, vung tiền như rác mua trở về. Dọn gặp thời chờ thật cẩn thận sợ quăng ngã nát, Thẩm Bách Phúc không thiếu phun tào. Nhớ rõ mấy ngày nay vẫn luôn nguy chúng nọ uống nước. Con rắn nhỏ không thèm để ý, hiện tại ngâm mình ở pha lê lu đảo có vẻ phi thường sung sướng. Bách Hàn ngồi xổm quan sát nửa ngày hạ kết luận, chúng nó nhất định thích nước mưa. Triệu Hàm Đan trong nhà phi thường náo nhiệt, dùng mê điệt hương cây húng quế diệp tỏi trước tiên yêm chế cũng soát mãn mật ong dê nướng nguyên. Con đang ở dựa vào tường nướng giá thượng tư tư rung động. Phía dưới than hỏa vui sướng thiêu đốt, cánh gà bản gân chân dê thịt thịt sông khói cuốn nộn thịt bò cũng xuyến cũng may bên cạnh xếp hàng. Nấm hương cà tím ớt xanh màn thầu phiến lại đến chờ đến tiếp theo luân. Hai chương bàn ăn bị song song đặt tới đình viện dưới mái hiên. 10 cái người ngồi vừa vặn tốt, lão giấm đậu phộng trứng vịt bắc thảo đậu hủ đường giấm củ cải phiến trục dưa chuột lão hổ đồ ăn. Cái bàn tràn đầy lệnh người bụng đói kêu vang, chủ nhân Triệu Hàm Đan chính thuần thục mà đem dê nướng nguyên con dùng nướng giá lật qua tới. Tùy tay vải lên thì là ớt cay, thơm ngọt thịt dê vị thức khắc nhắm thẳng người trong lỗ mũi toàn. Triệu ca là nội người Mông Cổ, lần này Dương chính là hắn chọn tóc dài nữ sinh cho đại gia phát hảo bộ đồ ăn. Bách Hàn kỳ quái mà tiếp nhận chiếc đũa. Hàm Đan, hắn không phải Hà Bắc người sao? Triệu Hàm Đan đội ngũ lập tức vui vẻ. Lê Chí Cường là bọn họ bên trong nhất có thể thu xếp. Nhân gia lão cha là Hà Bắc, nhà mẹ đẻ là nội Mông Cổ. Không được a, hành, chỉ cần có Dương ăn. Chỗ nào không được, công viên giải trí nhiệm vụ Hồng Hạo cùng hắn lưu thật sự thục. Thế nào, các ngươi nhiệm vụ lần này chạy nội Mông đi. Lê Chí Cường vỗ đùi. Nội Mông Cổ thì tốt rồi. Đem chúng ta một gậy che chi đến Xích Tháp đi, Xích Tháp là nơi nào? Bách Hàn không quá thục, bất quá vừa vặn Lương Vũ Sinh xách theo hai đại đề bia cùng một thùng khối băng lại đây. Cũng liền không ai lo lắng này đó. Mạo hiểm váng dầu dê nướng nguyên con thượng bàn bị một đoạt mà không. Mỗi người khen ngợi Triệu Hàm Đan không cần bắn mũi tên. Đương cái đầu bếp thật tốt. Duy nhất lời nói có chút thiếu chính là mới gia nhập Lương Vũ Sinh đội ngũ Trương Hồng Tuyền. Rốt cuộc không cùng Bách Hàn đoàn đội sóng vai chiến đấu quá. Khó tránh khỏi mới lạ chút, bất quá uống khởi rượu tới cũng liền chín. 5 người đi 5 người hồi đối với bồng lai hành khách tới nói là đáng giá chúc mừng sự tình. Vì thế mọi người đều uống lên không ít rượu. Uống lên chút ướp lạnh bia Bách Hàn cơ hồ đem nửa nhân mã cùng 9 đầu thảo ném đến trên 9 tầng. May, bất quá theo sau ở Lương Vũ Sinh trong nhà nhìn thấy hắn lấy ra tới 2 thanh đoàn kiếm lập tức. Trừng lớn đôi mắt, cái này, Lương ca, ngươi từ nơi nào làm ra? Đó là 2 thanh đoàn kiếm, chuôi kiếm cổ xưa dày nặng hiển nhiên là tiền triều vật cũ. Tinh tế kiếm phong giống như một hoàng thu thủy sáng ngời động lòng người. Chuôi kiếm mặt bộ khắc nạm một viên đá quý. Hết chương.